Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309, chương 305 đêm trước. Miêu Vương giải thi đấu một ngày trước. Cánh đồng hoa khu nhà mới dưới mặt đất. Trên trăm con mèo hoặc là nằm xuống đất bên trên. Hoặc là bốn phía quay cuồng. Truy chạy, có đang hút mèo bạc hà. Có cùng mặt khác mèo ôm cùng một chỗ qua lại gặm tới gặm đi. Cá viên đứng tại đặt lên. Trong ngón tay phóng xuất ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Giống như sàn nhảy ánh đèn như thế chiếu khắp toàn bộ tầng hầm. Mọi người này, mèo trọn vẹn 18 con siêu năng mèo đứng lên. Dùng mèo ngữ hô lớn. Mì chay bệ hạ vạn tuế. Mà ở một tòa mèo bạc hà trồng chất lên vương tọa bên trên. Husky mì chay nằm ở phía trên. 7, 8 con mèo cái quay quanh bên cạnh hắn. Dùng đầu lưỡi liếm láp đầu của hắn. Lưng, móng vuốt đến giúp đỡ hắn thanh lý thân thể. Nhìn xem thần phục tại chính mình dưới chân siêu năng mèo nhóm. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Hừ, lần này Miêu Vương thi đấu quán quân. Nhất định là ta. Ở sau lưng của hắn, U Linh Miêu Miêu lại chậm rãi bay ra. Miêu Vương tranh bá thi đấu sao? Có ý tứ, Giang Hải một chỗ công viên trong rừng cây. Một đầu toàn thân màu quýt, giống như hỏa diễm bùng cháy mèo quả quýt chính đối trước mắt siêu năng điện thoại không điểm. Đứt kích, một bên điểm kích, cái đuôi của hắn một bên lắc một cái. Trong ánh mắt đã hưng phấn lại phẫn nộ. Con mèo này đang là Nhật Bản người rơi vào Giang Hải siêu năng mèo thiên hỏa hoàn. Bát cách nha lộ, cũng dám mắng ta. Thiên hỏa hoàn móng vuốt không ngừng ở trên màn ảnh điểm tới điểm lui. Đánh chữ tốc độ cực nhanh. Kỵ sĩ không đầu liền là cái cây gà. Cả ngày sẽ chỉ bắt chút trộm vặt móc túi gà yếu. Thiên hỏa hoàn mới là lợi hại nhất. Ta lần trước thấy hắn một hơi đều đốt rụi cả một đầu đường phố. Thiên hỏa hoàn bên cạnh, đứng đấy một đen một trắng hai cái siêu năng mèo. Trong đó mèo trắng nói ra, ách lão đại, nhưng thiên hỏa hoàn trực tiếp lắc lắc móng vuốt. Ngăn trở hắn nói tiếp, đừng nói nhảm, các ngươi hai cái giúp ta cùng một chỗ phát bài post. Mắng chết hắn, còn có, muốn thuận tiện nâng lên thiên hỏa hoàn rất lợi hại. Nhớ kỹ là thuận tiện, cho mèo tự nhiên, tùy ý cảm giác. Tuyệt đối không nên tận lực, phát ra ngoài cho lúc trước ta xem một lần, không thành công buổi tối hôm nay đều không có cơm ăn. Ách mèo trắng bất đắc dĩ ngậm ra chính, mình siêu năng điện thoại, hiển nhiên hắn cùng bên cạnh mèo đen đều là phụ cận Miêu Vương. Chỉ bất quá gần nhất bị thiên hỏa hoàn đánh bại sau đó đã thu phục được mà thôi. Mèo đen một bên phát bài viết, vừa nói, lão đại. Ngươi còn không có sứ đồ a? Cứ như vậy ngày mai dự thi không có sự tình sao? Không quan trọng, thiên hỏa hoàn thản nhiên nói. Ta không cần đến sứ đồ hỗ trợ. Một cái mèo là đủ rồi. Giang Hải phụ cận nơi nào đó gần biển. Một chiếc xa hoa du thuyền lẳng lặng dừng sát ở mặt biển bên trên. Một đầu thân thể thon dài mèo xiêm đang nằm ở đầu thuyền hô lỗ đi ngủ. Mà tại du thuyền phụ cận. Kèm theo ầm ầm ầm ầm nổ vang, từng đạo cuồng bạo dòng nước phóng lên tận trời, giống như là dưới nước có cái gì thủy lôi nổ tung như thế. Kèm theo càng ngày càng nặng nổ vang, một bóng người rốt cục kèm theo khí lưu theo dưới mặt biển bỗng nhiên vọt ra. Cười ha ha rơi vào tại bong thuyền, là một tên dáng người cân xứng thon dài, cạo lấy đầu đinh nam tuổi trẻ, mèo, mèo xiêm bị xông lên nước cho tung tóe đến. Lập tức không vui đứng lên, bắt đầu đem giọt nước trên người liếm sạch. Nam tuổi trẻ cười ha ha một tiếng, ngượng ngùng, sườn lợn rán, ta thật sự là quá hưng phấn. Ngày mai liền có thể tham gia Miêu Vương so tài a. Hắn một mặt tự tin nói, chúng ta ẩn giấu thực lực thật sự là quá lâu, là thời điểm khiến cho lão Hà bọn hắn hiểu rõ, ai mới là mạnh nhất năng lực giả. Còn có hạng nhất ban thưởng, ta cũng chắc chắn muốn. Được xưng là sườn lợn rán mèo xiêm liếm xong mau. Nhìn một chút một mặt đấu trí nam tuổi trẻ. Ghé vào bong thuyền lười biếng duỗi lưng một cái. Miêu Vương thi đấu thật là phiền phức a, ngày mai dứt khoát xin phép nghỉ coi là phòng thí nghiệm. dưới đất bên trong, Nhạc Sơn tại niệm động lực tác dụng dưới chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung. Cùng Triệu Diệu gạt bỏ trường vực tương tự giống như, Nhạc Sơn niệm động lực đồng dạng có khả năng đi qua niệm động lực phản tác dụng lực tới tiến hành trôi nổi động tác, liền thấy hắn mở to mắt, trong hai mắt tựa hồ lóe lên đạo đạo u quang. Nơi xa một khối trôi nổi ở giữa không trung kim loại lập phương liền tựa như trong phút chốc bị vô hình đao kiếm chạm kích, trong nháy mắt biến thành đầy trời mảnh vỡ phiêu phù ở giữa không trung. Một bên tiến hành kiểm trắc nhân viên nghiên cứu kinh ngạc nói: "Gia sức không có biến hóa, thế nhưng khống chế của ngươi càng thêm tinh tế. Vừa mới tác dụng lực mặt cắt tích chỉ có 0.04 mm, đúng là kinh người." "Còn chưa đủ," Nhạc Sơn thản nhiên nói. "Mục tiêu của ta không chỉ có riêng là Giang Hải mạnh nhất. Ngay tại từng người dự thi vì ngày mai giải thi đấu mà chuẩn bị thời điểm, Triệu Diệu cũng giáo huấn xong Triệu Tuyết. Về tới trong nhà, phiền phức a, Pharaoh mèo rèn luyện siêu năng tác dụng phụ cũng không có cách nào xóa đi Triệu Tuyết chấp niệm sao? Này chấp niệm là sâu bao nhiêu a? Vẫn là thời gian không đủ dài?" Triệu Diệu lắc đầu bất đắc dĩ, quyết định trước mặc kệ chuyện này, mà là về tới trong nhà, nằm trên ghế salon, nhìn xem bảng lên con số tiến hành suy nghĩ. Book, LV 5, 708/10.000. Sau đó Triệu Diệu lại nhìn một chút siêu năng mèo nhóm bảng tình huống. Mạt Trà LV 6, 770/10.000. Elizabeth LV 5, 1090/5.000. Môi Cầu LV 6, 850/10.000. Ares LV 4, 1160/2.000. Lucy LV 4, 1020/2.000. Rất tốt. Từ khi dùng thứ nguyên túi dạ dày tạo hóa ánh sáng gieo trồng mèo bạc hà, sau đó dùng tới làm ra truyền kỳ mèo cơm về sau, siêu năng mèo nhóm mỗi ngày đều có thể tăng trưởng 100 điểm kinh nghiệm. Cái này thăng cấp tốc độ liền thật to tăng nhanh. Triệu Diệu nhìn xem bảng tình huống, truyền kỳ mèo cơm tác dụng, tăng thêm hắn gần nhất 2 tuần mỗi ngày chăm chỉ soạt kinh nghiệm. Hiện tại điểm kinh nghiệm hoàn toàn đầy đủ đem Elizabeth, Ares, Lucy tất cả đều thăng lên một cấp. Ngẫm lại còn có chút nhỏ hưng phấn đây. Thế là Triệu Diệu đầu tiên là cho Elizabeth thêm 90 điểm kinh nghiệm. Trong nháy mắt Elizabeth cũng đạt tới cấp 6. Triệu Diệu nhìn về phía Elizabeth mới một tầng cây kỹ năng. Hai cái kỹ năng theo thứ tự là ảo giác tiếp xúc, gia tăng huyễn thuật ảnh hưởng phạm vi 0%, huyễn thuật phong ấn cao giai, phong ấn sau huyễn thuật duy trì thời gian bằng đẳng cấp mấy sao một ngày. Lại là cái trưởng thành tính kỹ năng sao? Triệu Diệu nhìn xem huyễn thuật phong ấn cao giai giới thiệu có chút động tâm. Không chỉ là bởi vì đây là trưởng thành tính kỹ năng, càng là bởi vì hắn hiện tại là có thể dùng đến huyễn thuật phong ấn a. Dùng một cái mang ở trên người, chẳng khác nào ngoài định mức mở một cái kỹ năng cột. Mà lại trận đấu này cho đến bây giờ đều không có nói địa điểm cùng nội dung. Nói là ngày mai thống nhất thông chi. Nếu là vừa đi mấy ngày, duy trì thời gian chỉ có một ngày, huyễn thuật phong ấn cũng không tốt bổ sung. Mà lại này phong ấn huyễn thuật quá tiêu hao tinh lực. Triệu Diệu thế nhưng là nhớ kỹ cái này. Phong ấn huyễn thuật dùng xong sau có bao nhiêu mệt mỏi, tiêu hao nhiều hơn tinh lực, cho nên hắn mới không thế nào dùng. Thế nhưng hiện khi trưởng thành tới 6 ngày, hắn liền hoàn toàn có khả năng tại tranh tài chuẩn bị trước đi lên. Coi như không thể dùng quá mức khoa trương huyễn thuật, để tránh để cho người ta hoài nghi đến đồng dạng có thể sử dụng huyễn thuật Triệu Diệu trên đầu. Dùng để chơi chút thủ đoạn nhỏ cũng phi thường hữu dụng. Mà lại dù sao cũng là trưởng thành tính kỹ năng, suy nghĩ một chút, Triệu Diệu vẫn là đem điểm thêm tại huyễn thuật phong ấn cao trên bậc. Sau đó hắn lại đem còn lại điểm kinh nghiệm tất cả đều thêm tại Ares cùng Lucy trên thân. Đem bọn hắn hết thảy tăng lên tới LV 5. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.